Đầu thương tiên khí tuyệt phẩm quả nhiên lợi hại, vào thời khắc mấu chốt sử dụng cho dù là vương tiên cảnh cũng khó đào thoát. Cái gì, bất tử chi thân, đây không phải thủ đoạn chỉ tiên quân mới có sao? Hắn là một kim tiên làm sao có thể có bất tử chi thân? Thân thể phân chia hàng tỷ bất tử có trò hay xem rồi. Qua một lúc ngàn vạn chớ để kẻ này đi, bất tử chi thân, nếu như ta có thể đạt được thì thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Bị đánh nổ người nhưng có thể hội tụ lần nữa, tất cả mọi người sững sờ, ngay sau đó là khiếp sợ. Bất tử chi thân, hóa thân ngàn vạn chính là thủ đoạn tiên quân mới có, tuy những gia chủ như bọn họ đứng ở đỉnh phong linh nhưng khoảng cách tiên quân còn kém một bước cho nên bọn họ tràn ngập khát vọng với loại lực lượng này. Thậm chí đã có chút gia chủ âm thầm tính toán, đang suy nghĩ làm thế nào bức bách Nhiếp Vân nói phương pháp tu luyện. Cách chương.